Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 524 ổn định đừng lãng. Gần đây mảng lớn thay nhau chiếu phim, chỉ là Hoàng Cầu cùng Hoàng Thiên giải trí phim liền chiếm cứ 7, 8 thành thị trường, tuyên truyền hoạt động đủ loại cùng oanh loạn tạc, chớ đừng nhắc tới vẫn là tại bọn họ có ý định chèn ép chư thần thời đại dưới tình huống. Mặc dù điểm ánh mọi người đánh giá đều rất tốt, nhưng là, ngày đầu phòng bán vé vừa ra tới, mọi người tâm đều lạnh. Phòng bán vé chỉ có mấy trăm ngàn, vẫn chưa tới Lăng Thiếu Triết cái kia phim số lẻ, cái này mấy trăm ngàn, còn tất cả đều là Cung Hút cùng Lạc Thần fan trung thành đóng góp. Nếu như tiếp tục dựa theo cái này tình thế đi xuống, cái này bộ phim bọn họ đem mất hết vốn liếng. Phòng bán vé không tốt, công ty bầu không khí một mảnh đê mê. Lạc Thần mở miệng nói, đại gia hữu ước ơi vừa vặn hôm nay phát hình, nói không chừng có thể kéo theo một chút phòng bán vé. Đối với giới giải trí nghệ sĩ mà nói, fan là quý giá nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất mất đi. Lạc Thần cùng Cung Hút vì chụp Sinh Tử Một Đường, hơn mấy tháng không có ở trước mặt công chúng xuất hiện, mà mới ra Tiểu Tân Thịt giống như rau hẹ, từng gốc một, fan chạy mất tốc độ cực nhanh. Bây giờ tại điện ảnh tuyên truyền kỳ lại liên tục bị trở ngại, phòng bán vé quả thật đáng lo. Lúc này, Diêu Giai Văn vội vã đẩy cửa đi vào, cầm điện thoại di động trong tay. Mặt đầy tức giận mở miệng, thật là quá đáng, thế nào, Diệp Quảng Quảng cau mày hỏi. Diêu Giai Văn cầm điện thoại di động, mở miệng nói, ta mới vừa đang xem Đại Gia Hữu Ước, kết quả phát hiện Lạc Thần cùng Cung Hút tại bên trong Đại Gia Hữu Ước, ống kính toàn bộ bị cắt sạch. Liền một giây đồng hồ đều không thừa. Đợi hơn 2 giờ, chụp 10 phút, vốn cho là có thể lưu lại 5 phút, kết quả cuối cùng lại có thể tất cả đều bị cắt. Nghe được lời của Diêu Giai Văn, sắc mặt của Lạc Thần trầm xuống, nguyên bản còn trông cậy vào cái này hỏa hoạn tiết mục có thể tuyên truyền một cái, hiện tại, lại không có hy vọng. Tình huống giống nhau, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều lần. Rất khó nhận được thông báo tốt, thật vất vả có thông báo cơ hội, ống kính cũng là lần nữa bị chèn ép, sau lưng rõ ràng cho thấy người cố ý đè bọn họ. Mùi rượu còn sợ ngõ nhỏ lại sâu, phim chất lượng coi như khá hơn nữa. Không có ai đi nhìn, cũng không có chỗ dùng, huống chi bọn họ cái này bộ phim đề tài tại một đám thanh xuân kịch cùng đô thị tình yêu trong kịch, vốn là không chiếm ưu thế. Diêu Giai Văn mở miệng đề nghị, nếu không, để cho Cung Hút cùng Lạc Thần. Tại Weibo nhiều lẫn nhau động một cái, kéo kéo nhân khí. Diệp Quảng Quảng lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Diêu Giai Văn. Loại này chuyển động cùng nhau tự nhiên cùng thích hợp một chút là được rồi. Quá thường xuyên cùng cố ý cởi không được ác ý bán hữu hiềm nghi, ngược lại sẽ ảnh hưởng người đi đường duyên, cũng sẽ đạo đến mức thiết lập người của bọn họ cố định, bất lợi cho sau đó chụp diễn tạo nên nhân vật. Huống chi, điều này cũng không có thể giải quyết căn bản. Tình huống bây giờ, ta sáng sớm liền mở hội nghị đã nói với các ngươi rồi, cho nên các ngươi hẳn là cũng có chút chuẩn bị tâm tư. Ta trước mắt kế hoạch là, phía sau tuyên truyền có thể tạm ngừng. Hoàng Cầu cùng Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm chúng ta, lại đầu nhập tất cả đều là đổ xuống sông xuống biển, không bằng dùng để làm chút những chuyện khác, những chuyện khác, Diêu Giai Văn không hiểu. Diệp Quảng Quảng đem một chồng tài liệu giao cho nàng, đúng, tiếp theo chúng ta không làm tuyên truyền, còn lại kinh phí, tất cả đều cầm đi làm công ích. Một bên Hàng Tiện Vũ gật đầu mở miệng, đây là ý kiến hay. Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, cái này Dương ca tương đối có kinh nghiệm, còn phải làm phiền Dương ca giúp ta kiểm định một chút. Phí Dương sảng khoái nói, không thành vấn đề. Ánh mắt của Diệp Quảng Quảng quét qua tất cả mọi người, cái này sống mọi người chuyện cần làm, chỉ có một thứ, đó chính là ổn định. Diệp Quảng Quảng nói lấy cố ý hướng Cung Hút nhìn một cái, nhất là ngươi Cung Hút, đừng lãng, khoảng thời gian này, đối với các ngươi mà nói không là chuyện xấu, để cho mình thật tốt lắng động một cái, làm nhiều công ích, xem nhiều sách, học ít đồ. Phong phú một cái chính mình. Có nghe hay không, Diệp Quảng Quảng không yên tâm dặn dò. Cung Hút buồn bã yểu xìu mà vỗ lên bàn, thoi thóp mà mở miệng, lãng cái gì nha? Lãng bất động. Không thấy được Diệp ca ca mặc đồ con gái rồi. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì? Diệp Quảng Quảng. Nhân sinh của hắn. Có cần nhàm chán như vậy hay không? Liền không thể làm chút chuyện có ý nghĩa sao? Hàng Tiện Vũ nghe nói như vậy lắc đầu một cái, một trận bật cười, nhưng là, nhìn vẻ mặt lại tựa hồ như là thở phào nhẹ nhõm một dạng bộ dáng, còn có ta mức hoa nhỏ a mức hoa nhỏ. Tại sao tình yêu của chúng ta gian nan như vậy? Cung Húc ai oán không dứt mà dòng Diệp Oản Oản, Diệp ca ca, ta không thích ngươi rồi. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Diệp Oản Oản, như cái gì? Cung Húc, bỗng chù y. Bỗng đã uyên ương bỗng chù y. Diệp Oản Oản. Cung Húc, ngươi nếu là mặc váy cho ta xem, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi. Diệp Oản Oản, không cần như vậy miễn cưỡng, cảm ơn. Diêu Giai Văn suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ có thể như vậy. Công ty nhỏ không có bối cảnh, bị công ty lớn cố ý lấn ép nói, cơ hồ là nửa bước khó đi. Diêu Giai Văn mở miệng nói, hiện tại, chỉ có thể hy vọng, sinh tử một đường, có thể vào vòng giải thưởng Kim Lan rồi. Chúng ta có hai người nam chủ, Lạc Thần cùng Cung Húc, tùy tiện ai vào vây một cái, dầu gì cũng có thể rơi xuống cái danh tiếng. Nếu không tiền không có kiếm được, danh tiếng cũng không rơi. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng biết, mặc dù sinh tử một đường đề tài có lợi cho đoạt giải. Nhưng là, coi như vào vòng rồi, vào vòng lại không lấy được phần thưởng nói, thật ra thì cũng không có chỗ gì dùng. Diêu Giai Văn thật ra thì không quá lý giải Diệp Bạch cách làm. Lấy Cung Húc cùng Lạc Thần lưu lượng, ban đầu nếu như đem phim đổi thành sân trường kịch, đi phim thần tượng đường đi, cho dù có công ty lớn chèn ép, phòng bán vé cũng không trở thành sẽ kém thành như vậy. Ít nhất sẽ không thua thiệt tiền. Mặc dù Diệp Bạch quả thật có năng lực, nhưng vào nghề thời gian quá ngắn, một số thời khắc, vẫn còn có chút quá lý tưởng hóa rồi. Diệp Bạch có thể là thực sự tâm vì Lạc Thần cùng Cung Húc được, là muốn giúp Lạc Thần cùng Cung Húc chuyển hình, không muốn quá độ tiêu hao sự nổi tiếng của bọn họ, chỉ giới hạn với kiếm nhanh tiền, nhưng là, Diệp Bạch lại đánh giá thấp thị trường tàn khốc, cũng đánh giá thấp công ty lớn năng lực. Ban đầu mặc dù đã lấy được Từ Lâm kịch bản, lại đắc tội Hoàng Thiên, thật sự là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ vốn của công ty liên sốt sắng như vậy, toàn dựa vào cái này bộ phim chảy trở về. Một khi cái này bộ phim nhào, công ty có thể hay không tiếp tục kinh doanh đi xuống, sợ đều là vấn đề. Diệp Oản Oản, Giai Văn, ngươi an bài một chút kế tiếp hành trình. Diêu Giai Văn phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, được rồi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, các công ty lớn điện ảnh như hỏa như đồ tuyên truyền chiếu phim, Diệp Oản Oản chính là mang theo Lạc Thần cùng Cung Húc lặng yên không một tiếng động làm từ thiện, đi vùng núi nhìn ngừng tay thiếu nhi, đi bộ đội an ủi lính già, đem nguyên bản tuyên truyền hành trình tất cả đều đổi thành làm từ thiện cùng công ích. Làm Diệp Oản Oản biết được Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời bị giải thưởng Kim Lan đề cử tốt nhất nhân vật nam chính tin tức thời điểm, nàng chính mang theo Cung Húc cùng Lạc Thần tại trong rãnh khe núi theo mấy người lính già tán dóc. Cung Húc nhìn chằm chằm điện thoại di động, cho tới nay uể oải không dao động trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời toát ra ánh sáng lóa mắt thải, hoa ha ha ha ha ha. Diệp ca ca. Diệp ca ca. Ta bị đề cử giải thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính rồi. Diệp Oản Oản nhìn lấy Diệp Mộ Phàm gửi tới trúng thưởng danh sách, tỉnh táo, chẳng qua là đề cử mà thôi, mặc dù giải thưởng Kim Lan có thể hay không cầm đến rất khó nói, nhưng là đề cử. Diệp Oản Oản thật ra thì vẫn tính là có nắm chắc. Bộ phim này nàng toàn bộ hành trình điều khiển, chất lượng nàng tuyệt đối có lòng tin. Giám khảo nhìn đến là kịch bản thật xấu, là quay chụp chất lượng, mà không phải là phòng bán vé sẽ không ảnh hưởng giám khảo phán đoán. Lạc Thần nghe vậy cũng là mặt đầy mừng rỡ, đây coi như là gần đây lớn nhất tin tức tốt. Mặc dù chỉ là đề cử, nhưng cũng đã đại biểu đối với bọn họ diễn kỹ khẳng định. Cung Húc đắc ý chống nạnh, ha ha ha. Đề cử thế nào, bốn bỏ năm lên một cái vậy thì đồng nghĩa với ta lấy ảnh đế mà. Cho nên, Diệp ca ca. Ngươi nhìn. Hoặc là ngươi liền bốn bỏ năm lên xuyên một cái. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, bốn bỏ năm lên chính là ảnh đế. Nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Mặc dù bị đề danh, cái này lấy được cùng không lấy được khu chớ quá lớn được không? Không lấy được bất quá chỉ là đi thảm đỏ đi một lượt, theo chạy một trận, ngoài ra thay lần này giải thưởng Kim Lan lấy cái đôi ảnh đế đề danh hài hước mà thôi. Nhất là Cung Húc, lần này bị đề cử, nếu như cuối cùng không có cầm đến thưởng, tuyệt đối phải bị toàn bộ lưới bày chế dẻo. Mừng rỡ đi qua, Lạc Thần nhớ lại một cái, sau đó mở miệng nói, ta điều tra tài liệu. Giải thưởng Kim Lan trong lịch sử tổng cộng có 5 lần là cùng trong một bộ phim hai người nam chủ đồng thời bị đề cử. Nhưng là, cái này 5 lần không có một lần là hai người tất cả đều có thể cầm đến ảnh đế, có 4 lần toàn bộ theo chạy, Một lần là một người trong đó lấy được ảnh đế, cốt nhất nữ chủ giải thưởng bên kia tình huống cũng không kém. Nói cách khác, trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa bao giờ có đôi ảnh đế hoặc là đôi nữ hoàng điện ảnh tình huống phát sinh. Dù sao giải thưởng Kim Lan hàm kim lượng cao như vậy, làm sao có thể tùy tiện một lần làm hai cái ảnh đế hai cái nữ hoàng điện ảnh đi ra. Mặc dù đề danh số lần không ít, nhưng đại đa số tình huống đều là theo chạy, huống chi lần này cùng bọn họ cùng nhau vào vòng cái khác mấy bộ phim tất cả đều không thể khinh thường, công ty đạo diễn phía đầu tư cùng nghệ sĩ đội hình tất cả đều mạnh vô cùng. Chỉ có Cung Húc cùng Lạc Thần, lăn lộn tạp tại trong lúc lộ ra hoàn toàn xa lạ. Giải thưởng Kim Lan vào vòng danh sách vào lúc này trên mạng đã xảy ra rồi. Diệp Quảng Quảng tiện tay quét qua một cái bình luận, quả nhiên, Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời bị đề cử, đưa tới một lớp không nhỏ thảo luận, còn lên mấy cái hấp dẫn, phần lớn đều là hát suy, nhất là Cung Húc, bị chửi thảm. Ta đi. Ta thấy được cái gì? Lạc Thần bị đề cử thì coi như xong đi, Cung Húc lại có thể cũng bị đề cử tốt nhất nhân vật nam chính, Cung Húc bị đề cử ảnh đế, khóa này giải thưởng Kim Lan sợ là viên thuốc. Đệt. Cái này vách tường là có nội tình đi. Khóa này giải thưởng Kim Lan giám khảo đều đang làm cái gì à? Trên mạng che ngợp bầu trời tất cả đều là tiếng mắng, mọi người tất cả đều tại hô hào giám khảo lần nữa xét duyệt vào vòng danh sách, thỉnh thoảng một chút xem qua phim, để Lạc Thần nói chuyện với Cung Húc fan, tất cả đều bị Kuroko, Hắc Tử, phun thương tích đầy mình. Một đám ép căn bản không hề xem qua phim người, chỉ vì Cung Húc, danh tự này, liền cùng đánh một cái máu gà một dạng, điên cuồng nhào tới cắn xé. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, Cung Húc chiêu này đen năng lực, vẫn là trước sau như một cường hãn. Diệp Quảng Quảng vuốt vuốt trán đầu, ngươi làm sao như vậy có thể chiêu đen? Cung Húc một mặt đắc ý, đó là đương nhiên, bàn về chiêu đen, cái này giới giải trí còn không người có thể so với tiểu gia ta đấy. Diệp Quảng Quảng, ta không phải là đang khen ngươi. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng tiếng chuông reo lên, là Diệp Mộ Phàm đánh tới. Diệp Quảng Quảng đi xa chút ít, sau đó tiếp thông điện thoại, alo, ca. Diệp Mộ Phàm, vào vòng danh sách đi ra rồi, nhìn thấy không? Diệp Quảng Quảng, thấy được. Diệp Mộ Phàm tại điện thoại di động đầu kia than thở, lúc này mới một giờ, website đều sắp bị mắng tê liệt. Quang Bác phát một cái Weibo, để cho bọn họ đi xem phim lại nói chuyện, hoàn toàn vô dụng. Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, bọn họ đối với Cung Húc cố hữu ấn tượng bày ở chỗ này, chúng ta lại là công ty của Cung Húc, chúng ta ra mà nói chuyện, nói cái gì đều vô dụng. Giọng nói của Diệp Mộ Phàm có chút ngưng trọng, Quảng Quảng, tình huống bây giờ rất không xong, chúng ta coi như là bị phong sát trạng thái. Mấy ngày nay ta liên lạc rất nhiều hợp tác phương, không có một nhà nguyện ý hợp tác với chúng ta, Diệp Thiệu An tên khốn kia tuyệt đối là trong tối động tay chân. Bởi vì lão gia tử đáp ứng Diệp Mộ Phàm, nếu như hắn làm ra thành tích, liền khôi phục quyền thừa kế của hắn, cho nên Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bên kia lần này là toàn phương vị bao vây chặn đánh, cộng thêm hoàng cầu thỉnh thoảng cũng khiến cho điểm chướng ngại, tình cảnh của bọn hắn phi thường chật vật. Nếu như ải này gây khó dễ, công ty sợ là đều phải đối mặt sập tiệm. Diệp Quảng Quảng, đừng nóng, Lạc Thần cùng Cung Húc không phải là vào vòng rồi sao? Sự tình biến thành như vậy, Diệp Mộ Phàm khó tránh khỏi có chút gấp nóng rồi, nóng nảy mở miệng nói, vào vòng có ích lợi gì? Không lấy được thưởng hết thảy đều là uổng công. Trước chúng ta tất cả vốn đều bỏ vào bộ phim này lên, nếu như tiếp tục như thế, lại không có hồi báo, công ty thì xong rồi. Hắn mấy ngày nay khắp nơi gọi điện thoại, khắp nơi cầu người, nhưng là, một chút tác dụng cũng không có. Hắn liên lạc đại gia hữu ước đạo diễn Hầu Sùng Lượng, hy vọng đem cái kia xóa bỏ 10 phút thả vào đợt kế tiếp, kết quả được cho biết đã xóa bỏ rồi, không có bảo tồn. Diệp Quảng Quảng, ca, ngươi tin ta sao? Diệp Mộ Phàm, ta. Dĩ nhiên tin. Diệp Quảng Quảng. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, đừng buông tha, được không? Giọng cô gái giống như nước suối ở trong lòng chảy xuôi mà qua, Diệp Mộ Phàm không hiểu liền bình tĩnh lại, Quảng Quảng, thật xin lỗi, là ta quá nóng nảy rồi. Chúng ta còn trẻ, coi như thất bại cũng không có gì, ghê gớm làm lại từ đầu. Diệp Quảng Quảng cười khẽ, nghĩ như vậy là được rồi. Cùng Diệp Quảng Quảng trò chuyện một hồi, tâm tình của Diệp Mộ Phàm đã bình tĩnh lại, đúng rồi, ông nội để cho chúng ta tối mai trở về đi ăn cơm. Diệp Quảng Quảng, được, ta biết rồi, chúng ta sáng mai trở về, tới kịp. Ngày kế, Diệp gia nhà cũ. Lương Mỹ Huyên vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, nhất thời mở miệng cười, "Io, chúng ta Diệp đại thiếu gia trở về đến rồi. Thoạt nhìn tâm tình không tệ à. Nghe nói phim bị đề cử giải thưởng Kim Lan rồi, thật là chúc mừng a." Lương Mỹ Huyên nói lấy chúc mừng, trong giọng nói lại tất cả đều là giễu cợt. Mặc dù vào vòng rồi, nhưng người nào không biết chẳng qua là theo chạy mà thôi, còn bị toàn bộ lưới đuổi theo mắng, phòng bán vé càng là đập vô cùng thê thảm. Theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Mộ Phàm cái này bộ phim đầu tiên, có thể nói là thất bại thảm hại, không thẹn với hắn phế vật túi rơm danh hiệu. Bị Diệp Quảng Quảng khuyên bảo sau, thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có khi trước nóng nảy, cười híp mắt mở miệng nói, "Nhị thẩm khách khí, lòng ta đây tình tự dù không sai. Cái này giải thưởng Kim Lan trong lịch sử còn không người cầm lấy đôi ảnh đế đây, Hoàng Thiên cùng Hoàng Cầu thành lập nhiều năm như vậy, cũng không người làm được qua, nếu là ta nhà nghệ sĩ cầm đôi ảnh đế, sợ là muốn oanh động toàn bộ giới giải trí, danh thùy điện ảnh lịch sử." Cùng cái này so sánh, về điểm kia phòng bán vé tính là gì? Lương Mỹ Huyên nghe vậy, suy cười ra tiếng, "Cái gì? Đôi ảnh đế? Giám khảo nhìn ngươi theo chúng ta Hoàng Thiên lừa gạt kịch bản không tệ, cho một cái an ủi để cho các ngươi vào vòng đã là hết tình hết nghĩa, lại còn nghĩ cầm thưởng, còn cầm đôi ảnh đế, ta nhìn ngươi là điên rồi sao? Thật là không biết trời cao đất rộng."